Sở Phong Miên nhưng có thể thắng được qua Mộc Đại Sư. Xem xét chi đạo, cũng không phải võ đạo. Có thiên tư, có kỳ ngộ có thể đi tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn học tập xem xét chi đạo. Đầu tiên chính là liền muốn rộng rãi đọc văn thư. Liền hiện tại Sở Phong Miên hóa trang thành này tấm trung niên nhân tuổi tác. Tối đa mới 3-40 tuổi. Có thể đọc sách bao nhiêu? Mộc Đại Sư thế nhưng là một tôn bán thánh nhân vật. Sống 2-300 năm đều. Hai người kiến thức gốc rễ không ở một cái cấp độ phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì lẽ đó không có người cảm thấy Sở Phong Miên sẽ thắng. Dù sao bọn hắn không cách nào đoán được. Ở Sở Phong Miên cái này trẻ tuổi trong thân thể. Thế nhưng là một cái sống gần như ngàn năm lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về lịch duyệt kiến thức. Sở Phong Miên còn thật không sợ người nào. Thời gian đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 phút. Rất nhanh liền là quá khứ. Cái này 5 phút bên trong. Sở Phong Miên chính là đứng chắp tay. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Tựa như là chủ động nhận thua đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn thắng, ở đây kích động nhất. Không ai qua được Triệu Đoạn Kiều. Hiện tại Mộc Đại Sư thắng. Hắn cũng có thể được chia trong đó 500 triệu cửu đỉnh đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa càng là có thể hung hăng đánh Sở Phong Miên mặt mũi. Để Sở Phong Miên ở cái này kỳ bảo trong các khắp nơi nhằm vào hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chính là đánh Sở Phong Miên mặt thời điểm. Hừ, tiểu gia hỏa, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Đại Sư cũng theo khối kia một người cao cự thạch trước đi trở về. Nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường nói một câu. Biểu lộ phía trên lộ vẻ tự tin. Mà Sở Phong Miên thì thủy chung là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Liền xem như đối mặt Mộc Đại Sư khiêu khích, Sở Phong Miên cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ở Mộc Đại Sư xem ra, càng là Sở Phong Miên chủ động nhận thua dáng vẻ. Dĩ Sở Phong Miên vừa mới bày ra tính cách, làm sao lại an tĩnh như thế? Chỉ có một khả năng, đó chính là Sở Phong Miên nhất định phải thua. Sở Phong Miên không có bất kỳ tự tin, mới có thể hiện tại yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị, thế nhưng là yên lặng thông qua linh thức, mang cái này kỳ vật danh tự nói cho ta biết. Mộ các chủ lên tiếng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cùng Mộc Đại Sư, liền là đồng thời truyền âm, mang hai cái danh tự. Nói cho Mộ các chủ, nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được hai cái này hoàn toàn khác biệt danh tử. Mộ các chủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi nhìn Mộc Đại Sư một chút. Hành động này, càng làm cho ở đây vô số nhân xác định. Mộc Đại Sư thắng chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này thật sự là đến đưa tài đó a. Đáng tiếc tại sao không phải cùng ta đánh cược a, nếu là cùng ta đánh cược. Ta dùng hết gia sản cũng phải cùng hắn đánh cược a, một tên vây xem võ giả. Không khỏi mặt lộ vẻ tham lam nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 ức cửu đỉnh đan a, nếu là hắn có thể đạt được. Thật là tốt biết bao a, 10 ức cửu đỉnh đan. Đủ để bên ngoài khai sáng một chỗ tông môn đều. Đừng có nằm mộng, liền xem như đánh cược với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi dùng hết gia sản, có thể xuất ra 10 ức cửu đỉnh đan đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho một tên võ giả hừ lạnh một tiếng. Trước tiên nhìn đánh cược a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có gì đáng xem, Mộc Đại Sư thắng chắc. Chẳng lẽ còn có lo lắng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị, người nào đến trước tiên nói cái này kỳ vật.